Thần Hoàng, chương 122, thu phục hồn thú, góc truyện audio.com, một đoàn ánh lửa, lập tức bao lấy hai thú tinh kia. Sau đó sau một khắc vô số khói xanh lộ ra. Sau khi ngưng tụ lại là một đầu cự hùng cao 6 trượng xuất hiện trước mặt tông thủ. Cũng may là căn phòng này của hắn đủ rộng, dùng cự mộc xây cao 8 trượng nên nóc nhà mới không bị phá vỡ. Toàn thân màu bạc, hai đồng tử huyết hồng, sau khi liếc nhìn tông thủ nó bỗng nhiên hét lên điên cuồng phóng về phía tông thủ, cũng không biết có phải ảo giác không, rõ ràng là hồn thân, lại từng dẫm trận tại chỗ, phảng phất khiến mặt đất như rung động lên vậy. Lùi về cho ta, tông thủ không chút động dung, trong tay hai cái phù giấy, bỗng dưng ném ra. Từng cái hóa thành hai luồng thanh lam hỏa diễm, đánh về phía hai cánh tay cự hùng kia. Cự hùng màu bạc cũng như bị điện giật lập tức thân hình hướng lên thu hai tay về. Tông thủ đón lấy lại dùng tay kết ấn, miệng niệm chân ngôn. Ngay khi cự hùng màu bạc lần nữa làm bộ thở dốc thì bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Phù liệm thiên triền, trói cho ta. Mấy chục phù văn xiềng xích màu bạc lập tức từ trong trận bay lên, trực tiếp cuốn lấy thân hình cự hùng. Bất quá thân hình cự hùng kia cũng đang không ngừng giãy giụa, muốn vùng lên. Sức lực lớn kia lại khiến cho một sợi xiềng xích bị đứt gãy. Tông thủ lại không chút hoang mang, lại lấy ra một tấm đạo phù trực tiếp dẫn động hóa thành một đạo hoàng quang phóng lên trời. Tụ thạch phù chấn, trong chốc lát một tia thổ hệ linh năng từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ lại mà đến. Thời gian dần qua vẽ ra một khối cự thạch mơ hồ, đặt ở trên người cự hùng kia. Cự thạch kia càng tụ càng khổng lồ, mà cự hùng lúc bắt đầu còn có thể kháng cự, thời gian dần qua lại có chút không chịu nổi. Bị những phù văn xiềng xích kia mạnh mẽ kéo một phát, toàn bộ thân hình liền phủ phục trên mặt đất. Trong cặp mắt hồng mang quá nặng, bỗng dưng sáng bóng lóe lên, giữa trán bỗng dưng hiện lên một vết đỏ, một đoàn ngân quang từ trong bắn ra, đánh thẳng đến tế đàn gần trong gang tấc. Tông thủ nhanh tay lẹ mắt tâm niệm một dẫn, hắc lãng kiếm kia đã bay nhanh tới. Chỉ nghe khanh một tiếng vang nhỏ, linh kiếm không chui kia đúng là bị chấn đến quay ngược về, mà ngân quang kia sau khi run lên thì thanh thế vẫn không giảm, lao thẳng tới mà đến. Bất quá vừa mới vọt tới hương án đã bị một đoàn chấn động vô hình ngăn trở, huyền lập giữa không trung. Trước hương án tiếp lấy một tấm bùa màu vàng, đúng là vô hòa tự nhiên, ngân quang cũng cuối cùng cũng hiện ra thân ảnh, đúng là một cái tiểu chùy màu bạc nơi mũi nhọn hàn quang lập lòe. Đầu đoạn nhạc hùng này quả nhiên đã biến dị. Ta đã dùng linh trận khiến nó không tiếp xúc được địa mạch phía dưới, không cách nào mượn nhờ địa khí. Lại dùng phù liệm khốn khóa, thạch phù trấn áp, không ngờ còn lực phản kích. Tổ nhân cuồng nói vật ấy và hai quả nhân cực đan có giá trị tương đương với thanh đoàn nhận kiếm, ngược lại đã có chút khiêm tốn. Tông thủ không dám lãnh đạm, nhìn cự hùng gần trong gang tấc kia, lần nữa gào thét một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Mà tiểu chùy màu bạc kia thế xông cũng càng thêm mạnh mẽ, trước người kích thích ra trận trận gợn sóng. Vội vàng tay kết kiếm quyết vung lên một dẫn, khiến cho hắc lãng kiếm lần nữa vội xông mà xuống, cứ thế đâm vào huyết ngấn của ngân hùng. Tiếp theo trong nháy mắt liền chỉ nghe một tiếng gào thét phẫn nộ, toàn bộ phòng ốc đều phảng phất như lắc lư. Ngân hùng kia vẫn không cam lòng bị quản chế, phảng. Góc truyện audio.com, phất lúc này, mới ý thức được mình là nguyên hồn chi thân. Toàn bộ thân hình, lại hóa thành một đoàn khói xanh dâng lên, muốn tán ra tám phía thoát ly xiềng xích và cự thạch trên đỉnh đầu. Tông thủ thấy thế, lại trái lại cười cười, mặt mỉm cười lạnh lùng. Nhiệt xúc, ta đã muốn hàng phục ngươi, sao lại không để ý đến chiêu ấy? Cường là mạnh, đáng tiếc quá ngu xuẩn, bất quá cũng tốt, chính hợp ý ta. Dưới chân bỗng dưng đạp mạnh, trên hương án, lại là một đạo lá bùa thiêu đốt. Một đoàn lôi quang, bỗng nhiên lăng không tạo ra. Cũng không biết có phải vì trong nguyên thân tông thủ có ấn ký của lôi loan hay không, trong ngân lôi kia cũng mang chút màu tím, theo phù văn xiềng xích truyền khắp mọi nơi. Khiến đoàn sương mù màu xanh trong trận một hồi cuồn cuộn không dứt. Lập tức sau đó liền lại lần nữa hội tụ thành hình. Chẳng những uể oải không ít, thân hình cũng như có chút rút lại, phảng phất một đầu khôn thú dãy giụa không thể chạy trốn, dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn chăm chú vào pháp đàn. Tông thủ không thèm để ý, thân hình nhảy lên, đã đến trước người ngân hùng, cũng không sợ sự căn trả của con thú này, duỗi ra một ngón tay điểm vào mi tâm đầu ngân hùng kia. Hộ giá bên cạnh hắn, vô luận là tiểu kim hay là lung ảnh sư, đều có được thân thể thật thể. Thu phục hồn thú, vẫn là lần đầu tiên, cũng may trong kiếp trước đã thấy không ít, không chỉ trong hiện thực mà còn đứng ngoài quan sát qua vài chục lần. Trong trò chơi thần hoàng thậm chí đã có lần tự nếm thử. Dùng lôi nha kiếm cắt mạch máu, máu đỏ tươi, lập tức phun dũng mà ra. Bất quá đây chỉ là một tài liệu, tông thủ lại lấy ra một cái bình nhỏ mở ra, bên trong lập tức có vô số chất lỏng xanh biếc lại vô cùng âm hàn ồ ồ chảy ra. Tiếp sau chính là dùng vô số thú hồn thạch trực tiếp đốt luyện mà thành. Lấy tinh hoa, phối hợp một ít dược liệu đặc thù, luyện thành hồn dịch. Tông thủ tự nhiên không rảnh đi luyện chết, bất quá thứ này, thực sự cực kỳ thông thường, tùy tiện đến thành trì nào cũng đều có thể mua được. Mà tông thủ giờ phút này sử dụng chính là hồn dịch tứ giai, là hồn dịch đẳng cấp cao nhất có thể mua được ở Vân Thánh Thành. Sau khi hỗn tạp với huyết dịch của tông thủ, màu sắc nó càng thêm quỷ dị, trong xanh mang hồng. Lại bị một cổ lực lượng không hiểu ước thúc thẩm thấu vào mi tâm ngân hùng. Chỉ một lát sau, một cái phù trận nho nhỏ liền được vẽ ra cùng lúc trước thu phục tiểu kim chênh lệch gần giống nhau. Chỉ có mấy bước cuối cùng là chậm chạp không thể thành. Trên mặt tông thủ đã ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, chỉ cảm thấy ý niệm đầu hồn thú này đang vô cùng cuồng bạo, như sóng lớn vỗ bờ trùng kích tới, gắt gao kháng cự, muốn triệt để đánh nát khống hồn phù trận kia. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuanfao.vn.com cười lạnh một tiếng, tay trái chưa xuất của tông thủ trực tiếp bắt lấy một quả hồn thạch tứ giai trong tay áo. Thôn nguyên, tinh thạch kia lập tức bạo toái, trong lòng bàn tay tông thủ nổ thành bột phấn, điểm vào mi tâm ngân hùng, lại bỗng dưng một đoàn vầng sáng huyết sắc lóng lánh. Theo một đạo phù văn cuối cùng vẽ thành, màu đỏ trong mắt đoạn nhạc ngân hùng lập tức giảm đi mấy phần. Mà ngay cả thần sắc cũng như tuần phục không ít. Nếu là hồn thú bình thường, đến một bước này đã thu phục được trở thành hộ giá, từ đó về sau cùng linh sư gắn bó sinh tử rồi. Nhưng tông thủ lại có thể cảm giác được trong tâm niệm cự hùng trước mắt vẫn như cũ còn có ý. gocchuyenaudio.com, phản kháng, thô bạo hận ý khó hiểu, mà sau khi phù trận huyết sắc vẽ thành cũng đang tiếp tục mở rộng, bắt đầu lan ra bốn phía thân hình hắn. Khiến toàn thân đầu đoạn nhạc ngân hùng kia đều chậm rãi nhiễm lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Suốt 4 canh giờ sau, tông thủ mới thở hồng hộc tìm một cái ghế ngồi xuống thu phục được đầu hộ giá này, quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Mặt khác ngược lại không có gì, dưới tình hình chuẩn bị chu toàn cũng không lo đầu hồn thú ngũ giai này có thể làm gì hắn. Khó được là mấy canh giờ tâm thần liên tục chuyên chú như thế. Một lát phân thần cũng có thể khiến phù trận sụp đổ. Tiêu hao tâm lực còn hơn cả 3 ngày trước. Đau đớn ngày đó lại không bằng hôm nay, tình trạng kiệt sức hồn thần khô kiệt gần như là đen đã cạn dầu. Bất quá giờ phút ở trước mắt hắn, đầu cự hùng vốn cao 6 trượng kia đã co lại thành hơn 2 trượng, mặc dù có đứng người lên cũng không chạm được nóc phòng. Tuy đã không có uy thế trước kia, nhưng thần sắc thực sự đã tường lại, không phản kháng mệnh lệnh tông thủ nữa. Chỉ là con thú này cần hắn cung cấp hồn lực cũng cực kỳ khổng lồ. Cho dù bị hắn cưỡng ép dùng phù trận áp chế đến tứ giai, nhưng cũng tương đương với tổng số của lung ảnh sư và tiểu kim rồi. Cộng thêm với tư cách là tồn tại thật thể, 3 con hộ giá này đã tiếp cận cực hạn. Dù có thôn nguyên chi pháp thời thời khắc khắc đều đang thôn hấp lấy thiên địa linh năng, bổ sung tiêu hao cũng vẫn không gánh nổi. Đoạn nhạc hùng này sinh ra một ngân đồng yêu nhãn, mặc dù còn không cách nào chính thức mở ra, nhưng cũng đã có thể kim liệt thạch. Về sau có thể trực tiếp gọi là tiểu yêu là được. Tùy ý đặt tên cho đầu ngân hùng kia tông thủ lại nghĩ tới, giờ phút này đầu lung ảnh sư kia vẫn chưa được đặt. Lung ảnh sư số lượng tuy là rất thưa thớt nhưng trên đời này vẫn có một ít danh tự không thể như hộ giá kia được. Tinh thú sau lục giai đã có tên thật của mình, tính mệnh du quan, 3 chữ lung ảnh sư lại càng không thích hợp. Đầu lung ảnh sư kia ngộ tính không tệ, cũng hơi có chút trí tuệ. Thành tựu ngày sau chỉ sợ không chỉ như thế, gọi là tiểu trí đi. Hồn nhiên chưa phát giác ra phong cách gọi tên của mình cực kỳ giống hài đồng. Tông thủ trái lại vô cùng đắc ý tự giác là cực kỳ chuẩn xác. Đúng khi hắn vừa đặt tên xong lại bỗng dưng cảm thấy thần hồn ý niệm của mình phảng phất vượt qua hơn 20 dặm cùng đầu lung ảnh sư ngoài thành kia tâm niệm tương liên. Đây là linh sư liên hệ hồn niệm với mình, vốn dùng cảnh giới xuất khiếu của hắn hiện giờ tối đa cũng chỉ được chừng 10 dặm. Trừ phi là một phương trong đó có ý niệm đặc biệt mãnh liệt lại có một phương khác phối hợp mới có thể vượt qua hạn chế này. Ân, ở ngoài thành phát hiện bảo bối cùng thất linh hoàn có chút tương tự. Còn có 2 nữ nhân tựa hồ rất là hung ác, tiểu trí ngươi không phải đối thủ, muốn ta ra khỏi thành đi xem. Tông thủ nhắm mắt một lát lại thản nhiên cười. Một đầu tinh thú mới vừa vào tứ giai, ngay cả linh khí cũng chưa thấy qua vài món, biết rõ cái gì gọi là bảo bối. Trên đời này cường giả đông đảo, Vân Thánh Thành càng là nơi sinh ra một vị võ thánh lúc trước, hàng năm đều có vô số võ giả tới đây tưởng nhớ di tích của hắn. Ở ngoài thành gặp được 2 nữ tử mạnh chút cũng là bình thường. Nhưng trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, chỉ bằng vào lý do hơi tương tự thất linh hoàn đã đủ khiến hắn phải đi xem một chút rồi. Chỉ tiếc, gocchuyenaudio.com, giờ phút này, hắn đã tình trạng kiệt sức đứng lên cũng có chút khó khăn, căn bản không cách nào ra khỏi thành. Nói đến nữ nhân, Tông Thủ lại nghĩ tới Hiên Viên Y Nhân và Lý Vân Nương. Cũng không biết là vì duyên cớ nào, hai nữ nhân này sau khi ra ngoài vào 3 ngày trước đến nay cũng không thấy bóng dáng. Không phải là đột nhiên hối hận đã trở về rồi chứ? Nếu là như thế, đó là không còn gì tốt hơn. Trong đầu hỗn loạn, không thể nghĩ nhiều, Tông Thủ vung tay lên, bảo Yêu Nhãn Ngân Hùng, hóa thành một đoàn sương mù, hợp thành nhập vào trong tay áo hắn. Sau đó ý thức liền hoàn toàn biến mất, hỗn loạn tiếp đi. Cách chương.